Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283. Tai nạn chi môn, không tốt, chấm ngoặc kép, cửu thủ quỷ thú hành vi, cũng lập tức bị Đông Dương phát giác, lại sắc mặt đột biến. Đối phương nhưng là chân thần đỉnh phong, mình bất quá là minh thần trung cảnh, mà công kích linh hồn mạnh yếu là trực tiếp cùng thần hồn cảnh giới móc nối. Cùng tâm cảnh tu vi cũng không liên quan quá nhiều. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là cửu thủ quỷ thú cửu cái đầu vậy mà đều có thể phát ra đồng dạng công kích linh hồn, tựa như là 9 người đồng thời thi triển đồng dạng. Cửu thủ quỷ thú cửu cái quỷ thủ đô có riêng phần mình linh hồn, chỉ là thứ nhất làm chủ, mặt khác 8 cái làm phụ thôi. Thanh niên áo trắng nhanh chóng giải thích, lại nói, nhanh nghĩ biện pháp ngăn cản cái này 9 đạo công kích linh hồn. Nếu không, chúng ta toàn bộ muốn chơi xong. Ngươi làm ta là vạn năng a, ta chỉ là minh thần cảnh, làm sao cứng rắn chống đỡ cửu cái chân thần đỉnh phong công kích linh hồn. Đông Dương cũng có chút khó thở, đây là ngươi sự tình, ta chỉ phụ trách mang ngươi trốn, còn lại từ ngươi phụ trách. Xem như ngươi lợi hại, ta không có thời gian cùng ngươi biện luận. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực quét ngang mà ra, mãnh liệt thất tình lục dục cảm xúc lập tức tràn ngập hư không. Trong chốc lát, liền cùng kia 9 đạo đánh tới linh hồn chi lực chạm vào nhau. Giây lát ở giữa, Đông Dương liền kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt cũng bỗng nhiên trắng bệch, giận dữ hét, biến, chấm ngoặc kép. Theo thanh âm của hắn, tinh thần lực của hắn bên trong thất tình lục dục các loại cảm xúc liền bắt đầu cấp tốc biến hóa. Sướng vui giận buồn đau khổ sầu, các loại mãnh liệt cảm xúc thay đổi trong nháy mắt. Tại loại này nhanh chóng chuyển biến các loại cảm xúc bên trong, kia 9 đạo linh hồn chi lực cũng tại cấp tốc suy yếu. Cửu thủ quỷ thú con mắt cũng đều tại kịch liệt biến hóa. Đổi lại là ai, đối mặt mãnh liệt như thế thất tình lục dục, lại là thay đổi trong nháy mắt đủ loại cảm xúc quấy nhiễu, cũng sẽ bị làm đến tâm thần đại loạn. Ban đầu ở Hồng Lương Thành, Đông Dương chính là dựa vào loại tâm tình này chuyển đổi, đánh tan những cái kia chân thần cảnh thần thức công kích. Trong đó có 3 đạo đến từ chân thần cảnh đỉnh phong thần thức. Có lẽ hiện tại cửu thủ quỷ thú công kích cường hãn hơn, nhưng Đông Dương loại thủ đoạn này vẫn như cũ có thể dung chuyển tinh thần của hắn. Chỉ bất quá, Đông Dương tiếp nhận áp lực cũng nhiều hơn chính là 2 cái hô hấp về sau, kia 9 đạo linh hồn chi lực rốt cục tại thay đổi trong nháy mắt đủ loại cảm xúc phía dưới tán loạn. Đông Dương tinh thần lực cũng lập tức biến mất, đồng thời lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Thanh niên áo trắng ánh mắt ngưng tụ, ngoài thân gợn sóng lại xuất hiện, trong nháy mắt mang theo Đông Dương từ biến mất tại chỗ, cũng trống rỗng xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài. Người thế nào? Đông Dương cười khổ một tiếng, không hề tốt đẹp gì. Ta có thể đỡ đối phương công kích linh hồn, chỉ là ta dựa vào thất tình lục dục nhanh chóng chuyển đổi quấy nhiễu, khiến cho tự động tán đi, cũng không phải là nói ta liền có thể ngạnh kháng đối phương công kích linh hồn. Huống chi gia hỏa này có thể duy nhất một lần làm ra 9 đạo chân thần đỉnh phong công kích linh hồn, lần này còn tốt, chỉ là tiêu hao có chút nghiêm trọng, nhưng tương tự công kích, ta chỉ sợ không ngăn cản được mấy lần. Vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhanh trốn a! Thanh niên áo trắng hừ nhẹ một tiếng, mang theo Đông Dương trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, lại trong nháy mắt lại lần nữa xuất hiện. Cùng trước đó khác biệt, trước đó đều là vượt qua ngàn trượng, lần này hắn mang theo Đông Dương trọn vẹn vượt qua vạn trượng, lại một lần nữa đem cùng cửu thủ quỷ thú khoảng cách kéo ra. Đúng, chính là như vậy, lại đến cái 10 lần 8 lần liền thoát thân. Người nói nhẹ nhàng linh hoạt, người cho rằng ta không có tiêu hao a? Đông Dương liếc nhìn thanh niên áo trắng, phát hiện thần sắc của hắn hoàn toàn chính xác hơi trắng bệch, nhưng so với mình tiêu hao, vẫn là chênh lệch chi rất xa. Đông Dương hừ nhẹ một tiếng, nói, xem ra trông cậy vào ngươi là không đùa, còn muốn cần nhờ mình. Nghe vậy, thanh niên áo trắng lập tức nộ khí tiêu thăng. Nói, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi ném trở về. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Đông Dương trên thân liền bỗng nhiên bay ra mấy cái giống nhau như đúc mình. Chỉ là những này Đông Dương thân thể đều có chút hư ảo. Lập tức, những này Đông Dương liền xoay người cùng nhau hướng phía sau cửu thủ quỷ thú đánh tới. Mà lại những này thân ảnh tốc độ đều không thể so với Đông Dương tốc độ chênh lệch. Lại phảng phất đều có được chính mình linh hồn. Lấy phương hướng khác nhau, quỹ tích khác nhau phóng tới cửu thủ quỷ thú. Lục Khinh, cho ta bổ sung điểm chân nguyên. Nghe được Đông Dương, trên cổ tay hắn cái kia lục sắc thảo vòng liền phát ra lục quang nhàn nhạt. Cũng nhô ra hai đầu tinh tế sợi rễ, đâm vào Đông Dương thân thể. Sau đó, một cỗ mênh mông chân nguyên cấp tốc chảy đến đan điền của hắn. Chính là lợi hại, Đông Dương cũng là thầm khen không thôi. Thanh niên áo trắng tự nhiên không biết Lục Khinh sự tình. Quay đầu nhìn thoáng qua mấy cái kia nhanh chóng hướng về hướng cửu thủ quỷ thú thân ảnh. Kinh ngạc nói, ngươi đây là đang làm cái gì? Đương nhiên là ngăn cản cửu thủ quỷ thú. Muốn chết, cửu thủ quỷ thú hừ lạnh một tiếng. Một đầu xúc tu cấp tốc vung hướng những này thân ảnh. Cùng lúc đó, đầu này trên xúc tu quỷ thủ cũng phát ra một tiếng thê lương tê minh. Sợ hãi cảm xúc lan tràn. Để cho người ta không nghĩ tới là, những này nhìn như hư ảo Đông Dương. Vậy mà cùng nhau cười lạnh một tiếng. Buồn cười, chấm ngoặc kép, trong chốc lát, những này hư ảo Đông Dương trên thân, liền tràn ngập ra một loại nhân giả khí tức. Từ đó đem sợ hãi tình tự hoàn toàn bài trừ bên ngoài. Cùng lúc đó, một cái hư ảo Đông Dương ngang nhiên nghênh tiếp cái này một cái quỷ thủ. Lại trực tiếp chạm vào nhau. Trong chốc lát, cái này hư ảo Đông Dương liền hóa thành cháy hừng hực hỏa diễm. Bám vào tại quỷ thủ phía trên. Thiêu đốt cũng lan tràn. Hỏa diễm chi đạo, chấm ngoặc kép, buồn cười. Đầu này trên xúc tu cương mang tăng vọt. Trực tiếp đem bám vào tại quỷ thủ phía trên hỏa diễm đánh sơ xác. Nhưng quá trình này mặc dù ngắn ngủi, lại làm cho mấy cái khác Đông Dương thuận lợi vượt qua đầu này xúc tu ngăn cản. Tiếp tục phóng tới cửu thủ quỷ thú chủ thể. Hừ, chấm ngoặc kép, lại một đầu xúc tu cấp tốc mà đến. Muốn đem những này Đông Dương ngăn lại. Nhưng lần này, lại có một cái Đông Dương ngang nhiên nghênh tiếp. Lại không có chút nào né tránh cùng quỷ thủ đụng vào nhau. Trong chốc lát, Đông Dương bạo tán, lại hóa thành một tầng băng tinh bám vào tại quỷ thủ phía trên. Đồng dạng đang nhanh chóng lan tràn. Băng tuyết chi đạo, chấm ngoặc kép, quỷ thủ bên trên chân nguyên phun trào. Trực tiếp đem mặt ngoài băng tinh chấn vỡ. Cửu thủ quỷ thú hừ lạnh một tiếng. Cũng lười lại cùng cái này hư ảo Đông Dương dây dưa. Kia hai cái bị vượt qua quỷ thủ, đồng thời biến lớn, miệng há mở, một cỗ cường hoành hấp lực bỗng nhiên truyền đến, những cái kia Đông Dương tốc độ bỗng nhiên đại giảm, cửu thủ quỷ thú, cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút thần trí của ta công kích. Những này Đông Dương cùng lúc mở miệng, tất cả mọi người trong mi tâm cũng có một đạo hư ảo lưu quang xuất hiện, lại cấp tốc xuyên qua từng cây xúc tu. Thẳng đến cửu thủ quỷ thú bản thể, mà những cái kia Đông Dương đang phát ra một kích này về sau. Liền toàn bộ tán loạn, không có cái gì lưu lại. Cái này mấy đạo thần thức công kích cùng bình thường thần thức công kích có chút không giống. Bởi vì không có chút nào khí tức bộc lộ, một điểm linh hồn khí tức đều không có. Nếu không phải là còn có thể nhìn thấy, còn tưởng rằng cái này căn bản liền không tồn tại. Mặc dù kinh ngạc, nhưng cửu thủ quỷ thú căn bản không thèm để ý. Một cái minh thần cảnh thần thức công kích, căn bản không ảnh hưởng tới chân thần đỉnh phong tồn tại. Huống chi còn là chính mình. Bất quá, cửu thủ quỷ thú vẫn là làm ra phản kích. Cường đại tinh thần lực quét ngang mà ra. Nhưng làm như vậy, cũng không có đem kia mấy đạo hư ảo quang hoa đánh tan. Mà chỉ là để nhanh chóng suy yếu. Như băng tuyết dưới ánh mặt trời hòa tan. Cuối cùng, Đông Dương cái này mấy đạo thần thức công kích đến cửu thủ quỷ thú bản thể trước mặt về sau. Mới hoàn toàn tán loạn, cửu thủ quỷ thú ánh mắt cũng là hơi động một chút. có lẽ những này thần thức không có thể thương tổn được mình. Nhưng lại để cho mình linh hồn cảm nhận được một loại như kim đâm đâm nhói. Tốt, ngưng tụ tinh thần lực. Cửu thủ quỷ thú thầm nghĩ một chút, liền trực tiếp đem nó đè xuống. Tiếp tục truy kích Đông Dương hai người. Chỉ bất quá, tại cái này trong thời gian thật ngắn, thanh niên áo trắng lại dẫn Đông Dương hoàn thành hai lần không gian khiêu dược. Đem cùng cửu thủ quỷ thú khoảng cách kéo ra mấy vạn trượng. Nhưng thanh niên áo trắng tiêu hao cũng rất lớn. Sắc mặt tái nhợt, còn có chút rất nhỏ thở hổn hển. Nếu là ta mình, sớm chạy. Thanh niên áo trắng nhịn không được phàn nàn một câu. Người ngược lại là chạy a. Thanh niên áo trắng hừ lạnh một tiếng. Không nói gì, hắn ngược lại là nghĩ một mình đào tẩu. Nhưng này dạng vừa đến, cửu thủ quỷ thú liền sẽ vận dụng sợ hãi cảm xúc. Từ đó ảnh hưởng mình. Kết quả vẫn là chạy không thoát. Người vừa rồi dùng chính là thủ đoạn gì? Vậy mà có thể phân ra mấy cái mình. Còn có thể ngăn cản đối phương một chút. Giữ bí mật. Đông Dương trả lời cũng rất thẳng thắn. Vậy ngươi liền lại đến mấy lần? Ngươi cho rằng kia là rau cải trắng a? Nghĩ đến nhiều ít thì bấy nhiêu. Ta hiện tại thần hồn so ngươi tiêu hao nghiêm trọng nhiều. Thanh niên áo trắng quay đầu nhìn thoáng qua Đông Dương con mắt. Phát hiện thật đúng là ảm đạm không ánh sáng. Cau mày nói, vậy làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn có thể mài chết chúng ta. Như thế, trước đừng sử dụng tuyệt chiêu của ngươi. Cứ như vậy trước chạy trốn, thừa cơ âm thầm khôi phục một chút. Tốt nhất có thể kiên trì đến tòa thành tiếp theo. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, tiêu hao chân nguyên ngược lại là dễ nói. Nhưng tiêu hao tinh thần lực nhưng không có dễ dàng như vậy khôi phục. Đông Dương cũng là âm thầm nhíu mày. Hắn bởi vì thần hồn bên trong có cái kia thần bí tiểu hắc gián. Để hắn đối với thiên địa ở giữa đủ loại tự nhiên chi lực có rõ ràng hơn cảm giác. Cái này cũng cho hắn càng nhanh hấp thu tinh thần lực năng lực. Nhưng cho dù so với thường nhân nhanh hơn không ít, thế nhưng muốn bằng vào điểm này. Ở trước mắt loại này kịch liệt chiến đấu bên trong bổ sung tinh thần lực. Cũng là hạt cát trong sa mạc. Chân nguyên tiêu hao. Đông Dương có huyết linh nguyên đằng. Coi như không có. Hắn còn có thể thôn phệ chân linh đạo quả. Bỏ qua trong đó đạo. Chỉ hấp thu trong đó chân nguyên. Đồng dạng có thể nhanh chóng bổ sung. Nhưng tinh thần lực nhưng không có loại này nhanh chóng bổ sung biện pháp cùng đường tắt. Chỉ ít hắn hiện tại không có. Nếu là tại nhiều người địa phương, ta cũng vẫn có thể hấp thu tâm tình của mọi người chi lực. Đến bổ sung thần hồn tiêu hao. Nhưng bây giờ là nơi hoang vu không người ở. Gặp được người cũng khó khăn. Ngay tại Đông Dương âm thầm suy tư đường giải quyết thời điểm. Thanh niên áo trắng sắc mặt lại hơi đổi. Ngừng tiếng nói. Đông Dương, chúng ta muốn chuyển hướng. Chuyển hướng? Tại sao muốn chuyển hướng? Người nhìn phía trước, Đông Dương phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy hai tòa thẳng vào Vân Tiêu Sơn phong, song song mà đứng, ở giữa cách xa nhau chừng mấy vạn trượng, tựa như là cánh cửa khổng lồ. Hai ngọn núi đằng sau là sương mù lượn lờ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy còn có sơn lâm cái bóng. Không có gì đặc biệt a. Đông Dương hơi kinh ngạc, thật sự là hắn là không nhìn ra cái gì không đúng. Không phải liền là bị mây mù lượn lờ sơn lâm sao? Cảnh tượng như vậy, hắn tại thần vực đã sớm gặp qua không ít. Thậm chí nói là khắp nơi có thể thấy được. Thanh niên áo trắng hừ nhẹ một tiếng. Người nhìn kia hai ngọn núi như cái gì? Giống một cánh cửa thôi. Đúng, đây chính là tai nạn chi môn. Có ý tứ gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.